Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 175, khi đàn ông, trà, lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đêm ở thị trấn nhỏ trong trẻo và yên tĩnh, bầu trời đêm rực rỡ ánh sao. Sau 8 giờ, trên đường chỉ thỉnh thoảng mới có người qua lại, xe cộ lại càng hiếm thấy, ngay cả ban ngày cũng ít. Phương tiện di chuyển chủ yếu của người dân là xe máy và xe đạp. Ban ngày, Lê Mạn từng nhìn thấy một chiếc xe máy. Phía trước có một người ôm tay lái. Phía sau chồng thêm 3 người nữa. Một chiếc xe máy có thể chở tận 5 người. Đúng là sức mạnh đáng gờm. Sinh ra ở Lỗ Thành, rồi lại sống ở Bắc Kinh và Hồng Kông. Thực lòng mà nói, đây là lần đầu tiên Lê Mạn trải nghiệm cuộc sống ở thị trấn nhỏ. Mọi thứ đều mới mẻ, tựa như cô vừa mở ra một thế giới khác. Là người tiên phong, cô được phân công giảng dạy tại ngôi trường trung học duy nhất trong thị trấn. Chuyên môn là ngữ văn, nhưng đồng thời kiêm nhiệm môn âm nhạc, công nghệ thông tin và thực hành xã hội. Hiệu trưởng già vỗ ngực đầy nhiệt tình. Cô Lê, trường đã sắp xếp cho cô căn phòng đơn tốt nhất, nằm trên tầng lầu. Lê Mạn mỉm cười, cảm ơn thầy, cứ để phòng cho các giáo viên lâu năm ở lại đi. Buổi chiều tôi đã đi dạo quanh thị trấn, tôi muốn ở chỗ kia, nơi cô nhắc đến khá hẻo lánh, là một căn nhà riêng biệt, một ngôi nhà cấp 4 rộng rãi, sáng sủa, gồm 3 phòng lớn, kèm theo một sân nhỏ sạch sẽ. Trong sân có một cây nhót tây, dưới gốc cây ai đó đã gieo hạt hoa, giờ đây trổ bông rực rỡ khắp sân. Cô thích phong cảnh nơi đây, cũng hài lòng với sự kín đáo của nó. Thị trấn nhỏ, cô không muốn một số người xuất hiện lại trở thành tin tức gây chấn động cả vùng. Tại tòa nhà chính quyền thành phố An, Tống Khinh Thần đóng laptop lại, nâng cổ tay xem giờ. Đã hơn 9 giờ tối, có một cô gái tên Lê Mạn sợ bóng tối, mà thị trấn về đêm hầu như không có hoạt động giải trí. Giờ này, chắc cô đang ngoan ngoãn ở trong phòng, hoặc đang tắm. Nghĩ đến đây, Tống Khinh Thần tự thấy buồn cười, khóe môi cong lên, rồi anh đứng dậy. Trên con đường từ thành phố An đến thị trấn nhỏ, chiếc xe Hồng Kỳ màu đen lướt đi trong màn đêm. Người đàn ông cao lớn, chính trực và lạnh lùng ngồi ở ghế sau. Bên cạnh anh có một cặp gấu bông teddy cao khoảng 5-60cm đang nằm ngay ngắn. Sự kết hợp giữa uy nghiêm và đáng yêu đạt đến đỉnh điểm trong màn đêm, nhưng lại không hề tạo cảm giác lạc lõng. Tại căn nhà nhỏ, Lê Mạn vừa tắm xong, làn da trắng nõn ướt át, tùy tiện khoác một chiếc áo ngủ lụa màu xanh rêu, những đường cong mơ hồ ẩn hiện, đôi chân thon dài, trắng trẻo lộ ra dưới tà áo. Mọi giáo án đã chuẩn bị xong, cô vốn quen với sự náo nhiệt nơi đô thị, nên giờ đây, sự yên tĩnh tuyệt đối trong và ngoài căn nhà khiến cô hơi khó chịu. Cô theo thói quen đưa tay tìm điều khiển tivi trên ghế sofa, nhưng rồi mới sực nhớ. Cô vừa chuyển đến, chưa kịp lắp mạng, trên tường thậm chí vẫn còn dán tờ giấy với hình hai em bé múm mĩm, kèm dòng chữ, sớm sinh quý tử, đang cười tâu toét với cô. Lê Mạn giờ khóc giờ cười, ném mình xuống chiếc ghế sofa duy nhất trong phòng, cuộn tròn lại, lặng lẽ lướt điện thoại. Vì quá an tĩnh, tiếng xe dừng ngoài cổng nghe rõ ràng hơn hẳn. Tiếp theo là tiếng gõ cửa. Nhịp gõ rất lịch sự, không nhẹ không nặng, một nhịp 3 tiếng, Lê Mạn trên ghế sofa lập tức cảnh giác. Cô nhanh chóng siết chặt áo ngủ trên người, rồi vội vàng lôi từ tủ quần áo ra một chiếc áo khoác dài mùa xuân, khoác lên người rồi bước ra cửa. Ai đó, một giọng trầm thấp, ấm áp vang lên, là anh. Cô bặm môi, lạnh lùng như đang giận dỗi, không mở cửa cho người lạ. Chị Quỳnh từng bảo cô, đối với đàn ông, phải vừa kéo vừa thả, học cách đi đường vòng. Em là 34D, Lê Mạn mở miệng, nhưng chưa kịp phản ứng, đầu óc có chút rối loạn. Người trước mặt, Tống Khinh Thần, chưa bao giờ chơi theo lẽ thường. Cô còn chưa kịp phản bác, anh đã giơ đòn sát thủ. Lê Mạn, đừng ép anh gây ra động tĩnh lớn hơn giữa đêm khuya, sẽ làm phiền hàng xóm đấy. Cửa bật mở ngay lập tức, người đàn ông cao lớn, nho nhã, còn đeo một cặp kính gọng vàng. Trên ngực anh ôm một cặp gấu bông teddy. Anh cười tươi, nói, chúng nó muốn đến ngủ cùng em, nhưng không biết đường, nên anh đưa tới. Lê Mạn sững sờ, trong đầu lần lượt hiện lên các từ. Bi, ến nêu, hái, cố chấp, thâm sâu khó lường, thậm chí là đàn ông chó má. Thế nhưng, vì anh thực sự quá chính trực, quá ngay thẳng, những lời này cô chẳng thể nào thốt ra được. Đến thăm đội trưởng Lê, pha trà đi, Tống Khinh Thần chẳng thèm để ý đến cô, tự nhiên bước thẳng vào cửa chính. Lê Mạn vội vàng đuổi theo. Anh Tống, anh uống nhiều trà quá rồi. Giờ phút này, anh có chút trà rồi đấy. Cách chương.